Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4111 Thế Giới Bên Ngoài. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Yến Quang, ngươi làm sao chật vật như vậy? Copy nội dung từ chuyện 88. Võ Đông một bước phong khinh vân đạm bộ dáng đi tới, không có chút nào cảnh giác, mang trên mặt nụ cười tự tin, thậm chí còn trêu ghẹo giễu cợt một phen Yến Quang. Nhìn thấy Võ Đông đến nơi, Yến Quang trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Võ Đông dù sao cũng là cửu kiếp đạo cảnh tu vi, lại là trúc long tông cao đồ, thủ đoạn tất nhiên viễn siêu thập lục tiên ổ mặt khác cùng thế hệ môn đồ, có hắn tại, Yến Quang vẫn còn có chút phấn khích. Copy nội dung từ chuyện 88, Võ Đông huynh, ta không phải để cho ngươi mang thêm một chút cường giả tới sao? Làm sao chỉ một mình ngươi tới? Yến Quang có chút khẩn trương hỏi. Copy nội dung từ chuyện 88. Võ Đông khẽ cười nói. Trong liên minh đạo tôn cường giả đại đa số đều đã cùng Tiêu gia cường giả chiến đấu ở cùng một chỗ. Bây giờ trong Bạc Nguyệt Loan lại không có bao nhiêu đạo tôn cường giả tại. Nếu không có đạo tôn cường giả ta tới, cần gì phải muốn để trong liên minh đạo tôn cường giả đến đâu? Đang khi nói chuyện, Võ Đông có chút ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngồi tại trên nóc nhà Lâm Bạch. Copy nội dung từ chuyện 88, Võ Đông nhìn như rất nhẹ nhàng rất tùy ý bộ dáng, nhưng trên thực tế hắn tại đi vào Anh Hoa Nhai sau đó, liền một mực đang tìm kiếm lấy nơi đây cường giả, có thể khiến Võ Đông kinh ngạc chính là. Toàn bộ Anh Hoa quảng trường bên trong, ngoại trừ Lâm Bạch vị chuẩn đạo cảnh này võ giả bên ngoài, hắn cũng không có phát hiện mặt khác cường giả. Chính là hắn, bắt lấy ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88, Võ Đông nhìn xem Lâm Bạch đối Yến Quang hỏi, Yến Quang vội vàng nói. Võ Đông huynh, không cần thiết chủ quan rồi, người này thủ đoạn cao minh, cực kỳ tàn nhẫn. Copy nội dung từ chuyện 88, còn không đợi Yến Quang nói xong, Võ Đông liền một ngụm tiếp được. Ta biết, có thể tại trong khu phố này khắc lục xuống như vậy rườm rà vô cùng pháp trận, tất nhiên không phải nhân vật tầm thường. Tòa này pháp trận mặc dù cường đại, nhưng khắc lục quá mức vụng về rồi, một tòa hùng vĩ như vậy sát phạt chi trận, đi không có dấu ở sát phạt chi khí, đừng nói là ta rồi, liền xem như một vị hơi chút hiểu chút pháp trận cường giả, đều có thể rõ ràng cảm ứng được cái này quảng trường bên trong pháp trận trận nhãn. Copy nội dung từ chuyện 88, xem ra huynh đài, không am hiểu bố trí pháp trận đi. Võ Đông nhếch miệng lên, lướt lên một cái giễu cợt dáng tươi cười. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch ngồi tại trên nóc nhà, hững hờ mà hỏi. Người đến người nào? Võ Đông cười nói, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra ta hẳn là đưa ngươi xuống địa ngục người. Copy nội dung từ chuyện 88. Ha ha, ta nhưng không có ngươi loại con này cho ta đưa ma, đừng gọi bậy cha. Lâm Bạch khinh thường cười một tiếng. Võ Đông đồng tử co rụt lại, âm thầm siết chặt nắm đấm, vốn định mỉa mai hai câu Lâm Bạch, lại không nghĩ rằng bị Lâm Bạch đùa cợt, liền cười lạnh nói. Các hạ là chỉ biết tranh đua miệng lưỡi sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Thật sự là muốn chết. Võ Đông dậm chân một cái, một luồng lực lượng khổng lồ chui xuống dưới đất đánh trúng Lâm Bạch chỗ tồn tại lầu các. Copy nội dung từ chuyện 88. Gocchuyenaudio.com. Ầm vang ở giữa, lầu các bị cỗ lực lượng này đánh nát mà Lâm Bạch thì là vượt lên trước một bước bay lượn lên giữa không trung. Vừa rồi Võ Đông xuất thủ một khắc này, Lâm Bạch liền cảm giác được Võ Đông thực lực tu vi tuyệt đối là viễn siêu cùng cảnh giới võ giả. Copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Bạch vuốt qua thượng thiên, đứng ở trước trăng sáng trước đó, tay cầm lợi kiếm cúi đầu quan sát Võ Đông. Quảng trường bên trên, Võ Đông cười lạnh không ngừng, hai mắt nổi lên hàn quang, một luồng bừng bừng mà lên lực lượng bao phủ toàn thân. Copy nội dung từ chuyện 88, một trận đại chiến hết sức căng thẳng. Tiêu gia ban công phía trên, Tiêu Tề cùng Sử Quải lão giả nhìn xem Võ Đông cùng Lâm Bạch giằng co. Copy nội dung từ chuyện 88. Võ Đông tới, nghe nói tiểu tử này ở trong Trúc Long Tông xông ra rất lớn tên tuổi, thực lực không tầm thường a, Sử Quải lão giả thấp giọng nói ra. Tiêu Tề cười nói, hắn chính là Võ Đông a, ha ha, năm đó bị Vĩnh Hằng Ma Tông từ bỏ chi nhân, có thể có bao lớn bản sự. Copy nội dung từ chuyện 88. Sử Quải lão giả cười nói. Coi như so ra kém ngươi vị này Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử, nhưng có thể đi vào Trúc Long Tông, đều không đơn giản. Tiêu Tề im lặng cười khổ nói. Ra ra, ngươi chính là bị vây ở Liêm Châu quá lâu, chưa từng thấy từng tới mảnh kia sán lạn vô cùng bầu trời. Copy nội dung từ chuyện 88. Ra ra, nếu là có thời gian, ta mang ngươi đi ra Liêm Châu đi xem một chút, dẫn ngươi đi Vĩnh Hằng Ma Tông nhìn xem, đi xem một chút phiến thiên địa này có bao lớn. Khi đó, ngươi liền hiểu, ở trên Liêm Châu đại địa này, mặc kệ là Trúc Long Tông vẫn là thập lục tiên ổ, bất quá đều là trên mặt đất một con kiến mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88, Sử Quải lão giả than nhẹ một tiếng. Ta tự nhiên biết rõ đối với ma giới mà nói, Liêm Châu bất quá là một cái không có ý nghĩa địa phương, có thể nơi đây cũng là năng nhân dị sĩ xuất hiện lớp lớp A, ngươi quyết không thể như vậy khinh miệt. Ha ha ha, năng nhân dị sĩ xuất hiện lớp lớp. Tiêu Tề cười lên ha ha. Ra ra, ngươi quá đề cao Liêm Châu rồi, cũng quá xem trọng Liêm Châu võ giả. Copy nội dung từ truyện 88. Ra ra, ngươi phải hiểu được ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông chúng ta Liêm Châu Minh chính là nhỏ yếu nhất, mặt khác châu giới xa so với chúng ta cường đại đến nhiều lắm. Bây giờ Vĩnh Hằng Ma Tông trong Liêm Châu Minh, ở trong mắt các ngươi, Liêm Châu Minh cao thủ như mây, nhưng ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông. Liêm Châu Minh bất quá đều là một đám miễn cưỡng có thể trở thành Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88, Sử Quải lão giả sững sờ, có chút kinh ngạc đối Tiêu Tề hỏi. Như thế nào như vậy? Tiêu Tề cười khổ nói, ra ra, nói ra không sợ ngươi chê cười, coi như ta. Đều là miễn cưỡng có thể làm Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử, nhưng ta cho tới bây giờ không dám ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông tự xưng là thiên tài, lại không dám nói mình năng nhân dị sĩ, ta chẳng qua là Vĩnh Hằng Ma Tông bên trong, 10 phần bình thường mà lại bình thường một cái. Copy nội dung từ truyện 88, Sử Quải lão giả trầm mặc. Tiêu gia đến cỡ nào ưu tú, Sử Quải lão giả lòng dạ biết rõ. Liền liền Tiêu Tề đều nói thẳng chính mình là trong Vĩnh Hằng Ma Tông không chút nào thu hút một tên tiểu đệ tử, như vậy lớn như vậy Vĩnh Hằng Ma Tông, đến tột cùng là đã cường đại đến mức nào a? Copy nội dung từ truyện 88. Làm Tiêu Tề cùng Sử Quải lão giả nói chuyện phiếm thời điểm, Anh Hoa Nhai bên trong đại chiến đã kéo ra. Góc truyện audio.com. Võ Đông vận chuyển công pháp, song quyền giống như thiên trùy đồng dạng đánh phía Lâm Bạch, cả tòa quảng trường Lầu Các tại trong khoảnh khắc liền bị Võ Đông lực lượng đánh thành bột mịn, hóa thành phế tích. Copy nội dung từ truyện 88, có thể làm sao Võ Đông tấn công mạnh mấy trăm nhận, lại đều bị Lâm Bạch bén nhạy né qua. Lâm Bạch thân pháp liền như là một con lươn đồng dạng, mỗi khi Võ Đông nắm đấm muốn đánh trúng Lâm Bạch thời điểm, Lâm Bạch luôn luôn có thể vượt lên trước một bước chạy đi. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy trăm nhận về sau, Võ Đông khó nén lửa giận trong lòng, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Ngươi có phải hay không chỉ biết chạy, có dám hay không giống một cái nam nhân một dạng cùng ta đánh một trận. Lâm Bạch thân ảnh phiêu nhiên mà xuống, rơi vào một tòa chưa từng sụp đổ Lầu Các chóp đỉnh, đứng ở trước trăng sáng trước đó, tay cầm lợi kiếm, giống như kiếm thần hạ phàm. Copy nội dung từ truyện 88, nghe thấy Võ Đông vô năng gầm thét, Lâm Bạch khinh thường cười một tiếng. Như ngươi mong muốn, nếu là ngươi có thể ngăn cản ta một kiếm này, ngươi hôm nay liền có thể bất tử. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch giơ lên yêu kiếm, cuồn cuộn như sóng kiếm ý từ trên thân khuếch tán mà ra. Võ Đông lập tức nhíu mày, hắn cảm giác được Lâm Bạch kiếm ý giống như là một mảnh sâu không thấy đáy rộng lớn vô biên biển cả đồng dạng đem hắn bao bao ở trong đó. Copy nội dung từ truyện 88. Theo Lâm Bạch lợi kiếm trong tay giơ lên, mảnh này kiếm ý đè xuống Võ Đông nhục thân. Đột nhiên, kiếm ý lưu động, bất ngờ xảy ra chuyện, từng đạo kiếm ý lật trời mà lên, hóa thành thần long, đối với Võ Đông va chạm mà tới. Copy nội dung từ truyện 88, Thương Hải Hoành Lưu, Võ Đông đồng tử trừng lớn, một luồng như lang như hổ kiếm ý va chạm mà đến, hắn vội vàng vận chuyển chính mình toàn thân tu vi lực lượng chống cự, có thể tại cỗ kiếm ý này phía dưới, phòng ngự của hắn giống như giấy một dạng, đụng một cái tức nát. Copy nội dung từ truyện 88, phốc phốc, Võ Đông phun ra ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch bay rớt ra ngoài. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.